Áp Long cùng công chúa, chương 16, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Áp Long tiên sinh sinh một quả trứng. Áp Long tiên sinh đang cầm một quả trứng rồng, bộ dạng trứng rồng vô cùng êm dịu, màu trắng lót trên đó có hoa văn màu lam nhạt. Đây là một quả trứng rồng hệ nước. Áp Long tiên sinh là một con rồng hệ lửa, không thể sinh ra trứng rồng như vậy. Quả trứng rồng là sáng sớm Ác Long tiên sinh phát hiện ở cửa. Trứng rồng được đặt trong rổ được lót mềm mại. Trên đó còn có một cái nơ bướm. Trong rổ có một tấm thẻ. Trên đó viết, đưa cho ngươi một quả trứng rồng vui đùa một chút. Giải quyết vấn đề độc thân cô quạnh của ngươi. P.S. Nếu có một con rồng màu trắng hệ thủy tìm đến, tuyệt đối không được nói là ta đưa cho ngươi. Ký tên, anh trai Ác Long tiên sinh. Nhất định là ca ca lại làm loạn trêu chọc rồng nước sinh ra cục cưng nhưng không muốn phụ trách Ác Long tiên sinh im lặng nghĩ thế. Trong gia độc Ác Long tiên sinh đều là những con rồng độc thân. Tỷ tỷ tuy rằng ấp qua trứng rồng, thế nhưng bây giờ bị hai cái trứng rồng bên trong làm sứt đầu mẻ chán. Mình lại không tiện đi phiền phức nàng, trực tiếp đem trứng rồng ném đi quá mức tàn nhẫn. Long Bảo Bảo yếu ớt nhất định không gượng nổi mùa đông này. Ác Long tiên sinh rơi vào trầm tư. Tiểu vương tử sau khi rời giường thấy cảnh Ác Long tiên sinh nâng một quả trứng rồng. Cao mày, tiểu vương tử kích động hỏi. Ba ba, người thật sự sinh một quả trứng rồng. Ác Long tiên sinh vội phủ nhận, đem nguồn gốc của trứng rồng ra giải thích một lần. Tiểu vương tử cảm thấy có chút mất mát. Con còn tưởng rằng mình lợi hại có thể khiến ba ba mang thai Long Bảo Bảo đây. Ác Long tiên sinh, con lợi hại đến đâu cũng không khiến ta mang thai Long Bảo Bảo được. Vậy ba định làm thế nào đây? Ba muốn nuôi nó sao? Ác Long tiên sinh biểu đạt sự khổ não của mình. Ta rất muốn nuôi nó. Thế nhưng ta không có kinh nghiệm ấp trứng rồng. Không sao ba ba, người nhìn cái này, tiểu vương tử cầm sách. Học cấp tốc, làm thế nào để trở thành một con ác long hay? Không, trên giá, chúng ta có thể cùng nhau nuôi lớn tên tiểu tử này. Tiểu vương tử xấu hổ cười cười. Tiểu bảo bối của con và ba ba. Lộ trình nuôi trứng của ác long tiên sinh cùng tiểu vương tử cứ như vậy bắt đầu. Căn cứ, học cấp tốc, làm thế nào để trở thành một con ác long hay? Không, trứng rồng ngay từ đầu rất yếu ớt. Nhất định phải dùng độ ấm ấp. Vì vậy Ác Long tiên sinh cùng tiểu vương tử chỉ có thể thay phiên đem nó ôm vào trong ngực. Dùng quần áo che lại, tiểu vương tử đối với chuyện này không có nhiều kiên trì. Đến cuối cùng vẫn là Ác Long tiên sinh để hoàn thành công việc này. Thời điểm Ác Long tiên sinh ôm trứng rồng trong lồng ngực đi tới đi lui. Tiểu vương tử cắn lỗ tai hắn nói, ba ba, người thật sự giống như đang mang thai. Ác Long tiên sinh cảm thấy nói như vậy rất tình xác. Trứng rồng trong bụng hắn cứ nhích tới nhích lui. Hắn cảm thấy mình giống như đang mang thai. Thế nhưng nghe tiểu vương tử vừa nói thế, lại khiến hắn liên tưởng đến một số chuyện không tốt. Tiểu vương tử không phụ lòng kỳ vọng Ác Long tiên sinh. Đem quần áo Ác Long tiên sinh cởi ra. Một phen như vậy, lấy danh đẹp đẽ là tình ái có thể mở ra con đường sinh con. Để Ác Long tiên sinh lúc sinh bảo bối không còn cực khổ nữa. Ác Long tiên sinh ôm trứng rồng vừa xấu hổ vừa tức giận. Long Bảo Bảo là từ trứng nở ra, không phải từ bên trong mông đẩy ra ngoài. Sau đó, trứng rồng dần dần dày lên. Ác Long tiên sinh không cần thiết mỗi ngày đều ôm trứng rồng. Hắn đan rất nhiều túi giữ ấm cho trứng. Lúc này Long Bảo Bảo trong trứng đã rất hoạt bát. Nó không chỉ ở một chỗ nhích tới nhích lui, còn có thể lăn qua lăn lại, mỗi lần Ác Long tiên sinh đem nó vào trong ổ nhỏ làm bằng len. Nó đều sẽ lăn tới bên người Ác Long tiên sinh, ngay cả buổi tối lúc ngủ, nó cũng sẽ lăn tới bên giường Ác Long tiên sinh. Ác Long tiên sinh chỉ có thể ôm nó cùng ngủ. Tiểu vương tử dần dần bắt đầu đối với việc Ác Long tiên sinh độc sủng trứng rồng mà bất mãn. Ác Long tiên sinh mỗi ngày đều dính với trứng rồng, bởi vì bao nhiêu quần len hắn đan đều thành túi trứng. Ngay cả cậu sờ soạng trên giường Ác Long tiên sinh, duỗi tay mò không được ngực Ác Long tiên sinh, mà là trứng rồng, tiểu vương tử lại khóc nháo một trận. con cũng là cục cưng, con cũng muốn ba ba yêu yêu đến ôm ôm hôn hôn cục cưng. Ác Long tiên sinh không thể nhắc cậu, lúc muốn nuôi trứng rồng là ai kia? Tiểu vương tử mang theo nước mắt, muốn lưu lại trứng rồng, quỳ gối muốn nuôi lớn. Cứ như vậy, trứng rồng bình an vượt qua mùa đông, xuân, hè, cuối cùng cũng tới mùa thu hoạch. Trứng rồng ngày càng mỏng. Ác Long tiên sinh cùng tiểu vương tử xuyên qua vỏ trứng có thể thấy Long Bảo Bảo trong vỏ nhắm mắt ngủ. Tiểu vương tử cảm thấy, cấm dục lâu như vậy, có chút đáng giá. Cuối cùng, vào sáng sớm nắng ấm trời trong, dưới ánh mắt chờ mong của tiểu vương tử cùng Ác Long tiên sinh, trứng rồng nứt ra một cái khe, sau đó hai cái, ba cái Ác Long Bảo Bảo dò đầu ra khỏi trứng rồng. Tiểu vương tử đem nó ôm ra, nắm tay Ác Long tiên sinh ở trên giường kích động nói. Lão bà, ngươi xem, là con trai, ngươi hỏi Ác Long tiên sinh sao nằm ở trên giường, bởi vì tiểu vương tử lén lút cùng Ác Long Bảo Bảo đạt thành thỏa thuận, không ảnh hưởng tới sinh hoạt phu phu hài hòa của bọn họ. Sau này sẽ cho nó ăn nhiều thịt. Cách chương.